Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2524, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2524, Hà Băng vẫn chưa nói hết, bên kia Dương Kim Đậu thét một tiếng chói tai, sau đó truyền đến tiếng tút tút chỗ Dương Kim Đậu mất đi tin tức Hà Băng gọi lại, bên kia truyền đến giọng nữ máy móc lạnh băng. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không ở vùng phủ sóng. Chỗ mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hà Băng trắng bệch mặt, cô bàn giao Điềm Điềm cho bảo mẫu, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Hà Băng ở trên đường đón một chiếc taxi. Tài xế, đi Khâu Sơn, nhanh lên. Bác tài trước mặt mở đài phát thanh ra. Cô gái, cô đến Khâu Sơn làm cái gì? Nghe nói 2 giờ chiều nay cơn lốc xoáy số 1 sẽ đổ bộ vào Khâu Sơn, đài khí tượng đã đưa ra báo động vàng, tôi chỉ có thể chờ cô đến vùng lân cận thôi. Hà Băng căng thẳng, lốc xoáy sắp tới. Đúng là lốc xoáy sắp tới. Hà Băng nhìn thời gian, hiện tại đã 12 giờ, chỉ còn 2 tiếng nữa. Cô lấy điện thoại ra, bám một dãy số. Rất nhanh, bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng. Alo, Băng Băng à, là Diệp Linh. Chị Linh Linh, không xong rồi, chỗ em đã xảy ra chuyện. Hà Băng nắm chặt điện thoại, kê lại tình huống. Bên kia im lặng vài giây. Băng Băng, đừng hoảng, chị và Dạ Cần hiện tại sẽ chạy tới ngay, thế nhưng nghe này Băng Băng, có cơn lốc mạnh sẽ đổ bộ lên đất liền Khâu Sơn, trước 2 giờ nếu như không tìm được mẹ em phải lập tức rút lui. Tại chân Hà Băng lạnh lẽo, cô gật đầu. Dạ, em biết rồi. Nói xong cô đỏ cả vành mắt. Linh Linh, lần này đây mẹ em lại gây họa, hình như bà ấy vẫn luôn gây phiền toái cho chúng em, nhưng em vẫn phải cứu mẹ em. Dù cho trước đây bà ấy từng làm qua cái gì, bà ấy đã cho em sinh mệnh, song bà ấy vẫn luôn một người mẹ, những ích kỷ nhỏ mọn, liên lụy, còn ngớ ngân đến buồn cười. Đều là do bà ấy yêu em, bây giờ bà ấy chẳng có gì cả, hiện tại, mẹ cũng già rồi, bà ấy chỉ có mỗi em, nên em sẽ không bỏ bà ấy một mình. Đúng vậy, mẹ già rồi, mẹ thực sự một ngày lại một ngày càng ảm đạm càng già nua. Cuộc đời Dương Kim Đậu từng mắc phải sai lầm, bà ta từng lựa chọn, những thứ kia giống như lưỡi dao vô tình của năm tháng thanh, mặc sức tàn phá dung nhất, bà ta, bao nhiêu ngày đêm, bà đang quằn mình trong đau đớn. Người mẹ Dương Kim Đậu này chính là kẻ vừa đáng trách vừa đáng thương. Bên kia Diệp Linh lại im lặng vài giây, sau đó câu môi, giọng nói mềm mại. Băng Băng, em vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ em. Trên đời này có rất nhiều người cô độc đi hết đường đời, đang học thế nào để yêu một người. Hà Băng vẫn luôn thấu hiểu tình yêu, cô yêu bản thân mình, giữa bản thân và người cô yêu, trong lòng Hà Băng sở hữu sức mạnh bất khả chiến bại nhất, cô là người Diệp Minh yêu nhất, cũng là kiêu ngạo cả đời của mẹ cô. Cách chương.